Cực phẩm cuồng thiếu, chương 926, ăn nhịp với nhau. Góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Tên gọi là gì? Làm sao sẽ từ cái kia quỷ dị kim quang trong môn phái đi ra? Những dị thú kia lại là từ đâu tới đây? Trần Đạo Tàng mang theo thanh niên áo lam phi hành mấy trăm dặm, triệt để thoát khỏi dị thú truy kích, tiến vào khác một bí mật căn cứ phụ cận. Trầm giọng hỏi, ở trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn. Trên địa cầu cao thủ hàng đầu hắn rõ như lòng bàn tay. Mà thanh niên áo lam thực lực hắn nhưng không nhìn ra sâu cạn. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, thanh niên áo lam nếu có thể từ nhiều như vậy mạnh mẽ dị thú dưới sự đuổi giết đào mạng, thực lực tuyệt đối không yếu. Vì vậy vô cùng nghi hoặc, đồng thời cực kỳ cảnh giác. Không có mang thanh niên áo lam tiến vào trụ sở bí mật. Ta tên Cổ Vân, đến từ Thiên Nguyên Môn. Cái kia thanh niên áo lam mặc dù đối với Trần Đạo Tàng vấn đề có chút bất mãn, nhưng đối với Phương dù sao liền tính mạng của chính mình. Liền nại tính tình đem chính mình đến huyền thú bên trong vùng rừng rậm đi thâu sâu sắc liên. Bị liệt diễm hùng ưng truy sát sự tình đầu đuôi nói một lần. Này ngược lại là không cái gì có thể ẩn giấu, dù sao hắn cái gì cũng không cho tới, còn kém điểm chết ở liệt diễm hùng ưng trong tay, không cần lo lắng bị người giết người đoạt bảo. Trần Đạo Tàng một mặt ngốc sáp, cảm giác như là đang nghe thiên thư. Người yên tâm, người nếu cứu ta, cái kia lời của ta nói tự nhiên giữ lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh niên áo lam thấy Trần Đạo Tàng một mặt ngốc sáp, cao mày nói rằng, thực lực của hắn xa mạnh hơn xa Trần Đạo Tàng. Nếu không là giờ khắc này thương thế nghiêm trọng, căn bản không có như vậy kiên trì. Huyền thú rừng rậm, đó là nơi nào? Trần Đạo Tàng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng hỏi, Thanh Hồng tổ chức có thể nói xúc giác trải rộng toàn cầu các nơi. Hắn tự nhận vẫn không có chính mình không biết địa phương. Dựa theo Cổ Vân từng nói, cái này huyền thú rừng rậm hẳn là có rất nhiều tên mới đúng. Ngươi không biết huyền thú rừng rậm, Cổ Vân mới vừa rồi bị Trần Đạo Tàng mang theo phi hành trên không trung. Giờ khắc này lại rơi vào trong sa mạc, cũng không có phát hiện cùng huyền giới có khác biệt gì. Nhưng nghe đến Trần Đạo Tàng sau, nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng. Huyền thú rừng rậm ở huyền giới hầu như không người không biết, không người không hiểu. Dứt tiếng, Cổ Vân không chờ Trần Đạo Tàng trả lời, tự quan sát kỹ bốn phía một cái, trợn mắt lên hỏi, nơi này chẳng lẽ không là huyền giới sao? Huyền giới, đó là một thế giới ra sao? Không có mở ra thánh địa sao? Trần Đạo Tàng nhíu mày, hắn nhìn ra được trước mắt Cổ Vân không có lừa dối hắn. Nhưng lại không biết cái này huyền giới đến tột cùng là một cái ra sao vị trí? Theo bản năng mà cho rằng là một cái chưa bao giờ mở ra thánh địa. Huyền giới chính là chúng ta sinh tồn thế giới kia à, nói tới chỗ này. Cổ Vân trong lòng càng ngày càng cảm thấy không đúng, mà đi sau phát hiện cái gì? Kinh hô, không đúng, nơi này linh khí làm sao sẽ như vậy mỏng manh? Nơi này không phải huyền giới, là một người tu sĩ. Cổ Vân đối với linh khí biến hóa còn là phi thường mẫn cảm. Một lúc mới bắt đầu, đến thăm thoát thân, đúng là không có chú ý điểm này. Hiện tại rốt cục cảm giác được, nơi này linh khí mỏng manh đến làm người giận sôi. Căn bản không giống như là huyền giới như vậy nồng nặc. Không sai, nơi này cũng không phải là huyền giới. Nơi này là địa cầu. Trần Đạo Tàng không hổ là kiêu hùng. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lập tức khôi phục bình tĩnh. Không lộ ra vẻ gì nói rằng, đồng thời, đầu óc của hắn chuyển động nhanh chóng, đến từ huyền giới tu giả. Đây tuyệt đối là đầu cơ kiếm lợi đồ vật, từ Cổ Vân đôi câu vài lời bên trong, Trần Đạo Tàng đã phán đoán ra rất nhiều thứ. Số 1, huyền giới nguyên khí đất trời so với địa cầu nồng nặc. Thứ 2, ở huyền giới, e sợ chân nguyên cảnh sẽ không còn là hạn chế bọn họ tu luyện bình cảnh. Nhất định có rất nhiều người đột phá chân nguyên cảnh. Đệ tam, cái này Cổ Vân có rất lớn giá trị lợi dụng. Nếu như lợi dụng tốt, có thể giúp hắn xưng bá địa cầu. Địa cầu là cái gì? Cổ Vân một mặt mờ mịt nhìn Trần Đạo Tăng. Địa cầu là, Trần Đạo Tăng đang muốn vì là Cổ Vân giải thích một phen. Thế nhưng là phát hiện đây cũng quá khó khăn chứ. Thân là người địa cầu. Đối với địa cầu cái từ này không cần bất luận người nào giải thích liền có thể rõ ràng. Thế nhưng thật sự muốn một cái đối với địa cầu không biết gì cả người giải thích cái gì là địa cầu cũng quá khó khăn. Thế giới này gọi làm địa cầu. Nơi này, hơi làm trầm ngâm, Trần Đạo Tăng thu dọn một phen dòng suy nghĩ. Đơn giản đem địa cầu tình huống nói cho Cổ Vân. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, cái kia màu vàng cánh cửa ánh sáng dĩ nhiên là liên tiếp huyền giới cùng địa cầu đường nối. Cổ Vân kinh ngạc mà xuất thần, tin tức này đối với hắn xung kích quá to lớn, hoàn toàn để hắn không thể nào tiếp thu được. Không riêng là hắn, Trần Đạo Tăng cũng không nói gì. Hắn cũng cần thời gian để tiêu hóa một thoáng Cổ Vân nói tới đồ vật. Trong lúc nhất thời hai người rơi vào trầm mặc bên trong. Không biết qua bao lâu, Trần Đạo Tăng trước tiên đánh vỡ cương cục, thăm dò nói với Cổ Vân, ngươi đã là huyền giới tu giả. Như vậy các ngươi huyền giới tất nhiên có đột phá chân nguyên cảnh phương pháp. Ta bị vây ở bình cảnh này nhiều năm, hy vọng ngươi có thể nói cho ta đột phá chân nguyên cảnh phương pháp. Giúp ta đột phá đến chân nguyên cảnh. Vừa nãy, Cổ Vân cũng nghĩ đến rất nhiều. Từ Trần Đạo Tăng trong lời nói. Hắn cũng được rất nhiều tin tức, biết được địa cầu linh khí cực kỳ mỏng manh, coi như là cái gọi là trong thánh địa linh khí cũng kém xa tít tắp huyền giới nồng nặc. Nhưng mà ngay khi như vậy mỏng manh linh khí bên dưới, ở như vậy ác liệt tu luyện trong hoàn cảnh, Trần Đạo Tăng lại có thể dựa vào tự thân thiên phú cùng nỗ lực. Tu luyện tới nửa bước chân nguyên cảnh, đặt ở huyền giới, tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Huyền giới tuy rằng tu giả đông đảo, thế nhưng chân chính có thể ở như vậy mỏng manh linh khí bên dưới còn có thể có thành tựu như thế này. Tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu tồn tại, người như vậy mặc dù là đặt ở bất kỳ môn phái nào thế lực đều sẽ đánh vỡ đầu đi cướp. Thế nhưng hiện tại nhưng đưa đến trước mắt mình một cái. Hắn Cổ Vân mặc dù tuổi tác không lớn, thế nhưng cũng là một cái bụng dạ cực sâu. Dầu có mưu lược gia hòa, lúc này liền gật đầu đồng ý, đa tạ Cổ huynh. Trần Đạo Tăng vái chào đến cùng, hắn vô cùng khát vọng có thể chân chính bước vào chân nguyên cảnh. Sau đó đi tìm Trử Huyền Cơ cùng Viêm, hiện tại đột nhiên có đột phá hy vọng, trên mặt kích động thần thái căn bản là không có cách che giấu. Ngươi trước tiên đừng cảm ơn ta là có điều kiện. Ta có thể nói cho ngươi đột phá chân nguyên cảnh phương pháp. Thế nhưng tiền đề là ngươi nhất định phải gia nhập ta thiên nguyên môn. Trở thành ta đệ tử trong môn. Bằng không ta sẽ không nói cho ngươi. Cổ Vân nhìn Trần Đạo Tăng một chút. Nói tiếp, con có, ngươi cho dù trên địa cầu. Cũng phải vì ta thiên nguyên môn hiệu lực. Trên địa cầu tìm kiếm lôi kéo tư chất tốt tu giả trẻ. Để bọn họ tụ tập ở ngươi dưới trướng. Vì là thiên nguyên môn đưa vào tu luyện nhân tài, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đột phá đến chân nguyên cảnh. Trên địa cầu tu giả trẻ, tư chất tốt ta có thể toàn bộ cho ngươi lôi kéo lại đây. Trần Đạo Tăng đáp ứng một tiếng, chỉ cần có thể để cho mình đột phá đến chân nguyên cảnh. Bất kỳ đánh đổi cũng có thể trả giá, huống hồ những điều kiện này đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì đánh đổi. Ngược lại cùng hắn ăn nhịp với nhau, vô cùng phù hợp hắn thống nhất địa cầu kế hoạch, đối với hắn mà nói, có huyền giới thiên nguyên môn cái này ngạnh đến không thể cứng rắn hơn nữa núi dựa lớn. Hơn nữa hắn đột phá chân nguyên cảnh có hy vọng, trên địa cầu còn có ai là hắn đối thủ, chỉ cần đột phá đến chân nguyên cảnh, Trần Đạo Tăng cái thứ nhất chính là muốn tìm Trử Huyền Cơ cùng Viêm hai người suối quẩy. Thứ yếu chính là Diệp Phàm hai cha con, thấy Trần Đạo Tăng đáp ứng sảng khoái như vậy, Cổ Vân ngược lại có chút không thích ứng, tuy rằng hắn đối với mình tông môn cũng có cực cường tự tin. Thế nhưng Trần Đạo Tăng có thể trên địa cầu hoàn cảnh cái này linh khí mỏng manh đến làm người giận sôi mới có thể tu luyện tới nửa bước chân. Nguyên cảnh, tuyệt đối không phải mặc cho người định đoạt loại người như vậy. Bất quá, nghĩ lại vừa nghĩ Khổ Vân lập tức thoải mái. Địa cầu dưới cái nhìn của hắn chính là một cái chưa khai hóa cấp thấp thế giới. Mặc dù là ở những này cấp thấp bên trong thế giới có Trần Đạo Tàng như vậy yêu nghiệt cùng thiên tài. Nhưng vẫn cứ che giấu không được sự thực này. Cùng huyền giới tu giả so ra, trên địa cầu tu sĩ quả thực kém quá xa. Không thể tính theo lẽ thường, Trần Đạo Tàng mặc dù thật sự đột phá chân nguyên cảnh. Cũng nhiều nhất chính là trên địa cầu vô địch rồi mà thôi. Đến huyền giới, có thể ung dung chém giết hắn người tùy ý có thể thấy được. Ngược lại cũng không cần lo lắng hắn phản bội. Cổ Vân ý đồ thông qua Trần Đạo Tàng, đem địa cầu biến thành một cái thiên nguyên môn đại hậu phương. Một cái sung túc dự trữ nhân tài khố. Mà, Trần Đạo Tàng nhưng là muốn thông qua Cổ Vân cùng thiên nguyên môn được huyền giới một ít tu luyện pháp môn. Để mau chóng bước vào chân nguyên cảnh ngưỡng cửa, chân chính vô địch khắp cả địa cầu giới tu luyện. Hai người có thể nói là theo như nhu cầu mỗi bên. Vì lẽ đó Cổ Vân nhắc lên đề nghị này. Song phương lập tức ăn nhịp với nhau. Đột phá chân nguyên cảnh, then chốt ở chỗ đem chân khí chuyển hóa thành chân nguyên. Ở trong người hình thành chân nguyên hải, thương thảo một lúc chi tiết nhỏ phương diện vấn đề, Cổ Vân liền bắt đầu đem đột phá chân nguyên cảnh một ít bí quyết cùng tâm đắc báo cho Trần Đạo Tàng. Trần Đạo Tàng để tâm nghe, cùng mình tìm hiểu hai lần xác minh lẫn nhau, lập tức phát hiện huyền giới đối với tiến quân chân nguyên cảnh quả nhiên có độc đáo địa phương. Đây là chính mình không nghĩ tới. Nói xong tất cả những thứ này sau, Cổ Vân đột nhiên nghĩ tới điều gì? Biến sắc mặt, lòng như lửa đốt nói với Trần Đạo Tàng. Nguy rồi, ta quên rồi một cái việc trọng yếu. Chuyện gì? Trần Đạo Tàng ngẩn ra. Cho rằng Cổ Vân nói chính là có quan hệ như thế nào phá nhập chân nguyên cảnh sự tình. Lập tức trở nên sốt sắng lên đến. Cổ Vân một mặt chán nản nói. Truy sát ta con kia liệt diễm hùng ưng mang theo lượng lớn huyền thú. Cũng chính là các ngươi nói tới dị thú đi tới địa cầu. Nếu là trên địa cầu tu sĩ thực lực thật sự như ngươi nói vậy. Vậy thì căn bản là không có cách ngăn cản. Địa cầu chắc chắn hủy diệt. Ta thừa nhận, những dị thú kia xác thực rất cường đại. Thế nhưng trên đất Quỳnh Thương cũng có một chút thực lực mạnh mẽ tu sĩ tồn tại. Những này dị thú không hẳn liền có thể chiếm được tiện nghi. Trần Đạo Tàng cân nhắc một chút. Đem chử huyền cơ cùng viêm tu vi nói cho Cổ Vân. Dù sao bọn họ liền nửa bước chân nguyên cảnh dị thú đều chém giết. Điểm ấy nguy cơ cũng không tính là cái gì chứ. Người biết cái gì, những dị thú kia cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ chính là con kia liệt diễm hùng ưng. Nó đã là chân chính chân nguyên cảnh huyền thú. Hơn nữa là trong đó vương giả. Đến mức xích dã ngàn dặm. Nó ngọn lửa trên người liền thạch đầu đều có thể thiêu nứt. Địa cầu nhân loại căn bản là không có cách chống lại. Cổ Vân xoa xoa tay, một mặt vẻ mặt lo lắng, thật vất vả phát hiện như vậy một cái thần kỳ thế giới. Tuy rằng cùng huyền giới so với tiểu quá hơn nhiều, nhưng hắn cũng không muốn để cho thế giới này bị một con liệt diễm hùng ưng cho hủy diệt. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.